Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. Người biết ta là ai không? Chung quanh người chơi toàn bộ trầm mặc không nói. Cái này cũng không trách Mộng Khởi Lưu bị tức giận như thế. Nếu như là phổ thông công thành hình thức, vô hạn phục sinh tình huống dưới còn có thành thị phòng ngự gấp bội hiệu quả. Khi đó nhìn là điểm số, tối thiểu nhất còn có thể phục sinh có đánh. Nhưng là hiện tại, tiêu diệt hình thức là nhìn đầu người. Rất rõ ràng bọn họ còn sót lại cái này trên dưới 100 số người đã không có gì chiến đấu năng lực. Nhìn lấy phía dưới 1-2 phút liền sẽ phá thành môn. Mộng Khởi Lưu bị đặt mông ngồi dưới đất. Lần này thật thua. Mộng Khởi Lưu bị thở dài. Cái này muốn truyền đi chúng ta Mộng Tam Quốc công hội bị một người đánh chạy. Cái này về sau tại St. Louis đại khu còn thế nào lăn lộn a? Ngọa tào lão đại, cái kia đần độn phá thành. Sau lưng pháp sư lấy ra pháp trượng. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cho ta đánh. Cùng tất cả mọi người dự đoán cũng không giống nhau, công hội chiến rất nhanh liền kết thúc. Theo một đầu hệ thống nhắc nhở bay lên, Cung Bình lộ ra nụ cười. Hệ thống, thần phạt công hội chiến thắng Mộng Tam Quốc công hội lấy được lần này công hội chiến thắng. Lợi, để cho chúng ta vì bọn họ dũng khí cùng mồ hôi nhảy cẫng hoan hô đi. Hệ thống, công hội tích phân gia tăng. Hệ thống, công hội tích phân gia tăng. Hệ thống, công hội tích phân gia tăng. Đánh thắng, thần phạt 5 người đánh thắng Mộng Tam Quốc. Nói đùa đâu, không phải tiêu diệt hình thức sao? Tiêu diệt hình thức đánh như thế nào thắng? Soát phân, đây là soát phân a. Thần phạt cho bao nhiêu tiền? Ta chiến thần bang cho gấp 10 lần. Ngọa tào không đúng, diễn đàn phía trên video các người nhìn không có. Cái kia ai gọi là công binh một người thảo lật Mộng Tam Quốc hơn 500 người a? Hiện tại Mộng Tam Quốc người đang mắng người ta bật hack đâu? Mắng bật hack có phải hay không không uống thuốc? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thật một cái người thảo lật. Ta đi xem một chút video. Cung Bình truyền tống về băng tuyết Chi Thành. Chi Nam Nhi thượng bọn người còn trên mặt đất đồ chưa có trở về. Ngược lại là Nghịch Quang hưng phấn xông lại. Hắn trên dưới dò xét phía dưới Cung Bình cười nói. Lợi hại ta binh ca. Đổi trang bị trực tiếp dây biến đại thần. Trước kia cũng là đại thần. Cung Bình cười hắc hắc nói. Ta rút lui trước. Ta đi thu người, đợi chút nữa binh ca. Nghịch Quang đột nhiên gọi lại Cung Bình. Có việc, Cung Bình quay đầu lại cười nói. Tài liệu không đủ sao? Ta đi giúp người thu chút. Không phải, ta muốn cùng ngươi tâm sự ngươi sự tình. Nghịch Quang cười cười sau đó nghiêm mặt nói. Hôm nay một người cảm giác thế nào? Cái kia còn có thể thế nào? Cung Bình cười khổ nói. Những cái kia cơ bản đều là cỡ nhỏ, không có gì tính khiêu chiến, thuộc tính nghiền ép. Thực ta muốn nói là, Nghịch Quang nghiêm túc nói, có lẽ ngươi về sau đều được quen thuộc cùng tiếp nhận loại này một người chiến đấu. Có ý tứ gì? Cung Bình nghe ra Nghịch Quang lời nói bên trong nghiêm túc. Ngươi nói rõ hơn một chút. Cung Bình cùng Nghịch Quang sóng vai đi tới. Đi vào dưới tháp tên sau hai người dựa vào làm xuống đến. Nghịch Quang suy nghĩ một chút mở miệng nói. Ta cho cái đề nghị. Nếu quả thật muốn đi cái gọi là cao đoan lộ tuyến. Như vậy từ giờ trở đi thì không cần vì người khác chậm trễ thời gian. Người đặc thù chức nghiệp bị động cũng rất dễ nói rõ ràng điểm này. Nếu như ngươi muốn cường đại lời nói. Như vậy ngươi là không cần đồng đội. Nhìn lấy Cung Bình không nói gì, Nghịch Quang nói tiếp, liền lấy hiện tại tới nói, ngươi đã cầm tới cấp 30 thần thoại 6 trang, như vậy bước kế tiếp đâu? Ta muốn nhất định là vì cấp 30 băng ma 6 trang đi cày phó bản, đi cường hóa miêu thần cùng Chi Nam Nhi thượng, đúng không? Thậm chí trước đó thiên ngưng trong tay cô mô độc tố bộ cũng lãng phí rất nhiều thời gian. Cung Bình vẫn là không có nói chuyện. Nghịch Quang nói tới cùng bọn hắn chỗ an bài hoàn toàn nhất trí. Cung Bình gật đầu ra hiệu đối phương nói tiếp. Ta cũng không phải là khiêu khích cái gì. Tha thứ ta nói thẳng. Nghịch Quang nghiêm túc nói ra. Chánh thức đi đến sau cùng phong thần người đều là độc lập độc hành. Càng không khả năng giống như bây giờ còn có thời gian thu thập tư nguyên cường hóa đồng đội. Trừ phi là một ít đặc thù phó bản hoặc là nhiệm vụ cần nhất định thuộc tính hạn chế. Cho nên, vì cái kia xa không thể chạm mục tiêu. Nghịch Quang đứng lên, nhìn lấy ngồi xổm dưới đất cung binh hắn chậm rãi nói ra. Khác bị giam cầm ở trước kia hình thức game bên trong. Người cần vứt bỏ hết thảy tiến vào trong trò chơi, mà lại tư nguyên đến mức hoàn toàn tập trung ở trên thân thể ngươi. Nói đến khó nghe một số, Nghịch Quang xoay người chậm rãi rời đi, chỉ có tự thân cường đại mới có thể không sợ bất luận cái gì ức hiếp cùng thương tổn. Thậm chí, phản bội, nhìn lấy Nghịch Quang bóng lưng cung binh rơi vào trầm tư. Vừa mới công hội chiến thắng lợi vui sướng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nghịch Quang lời nói cẩn thận một suy nghĩ cũng là xác thực có đạo lý. Trò chơi sơ kỳ chênh lệch các phương diện có thể kéo mở nhân tố không nhiều. Tại loại này giai đoạn nếu như không vũ trang cùng làm bản thân mạnh lên lời nói. Như vậy về sau cơ hội càng ngày càng ít, chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Cung Bình nghĩ đến chính mình đặc thù chức nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ, hắn nghĩ tới Skernert kinh lịch, hắn nghĩ tới mình bị động kỹ năng, cô độc lữ giả. Sau đó Cung Bình rơi vào trầm tư, St. Louis Vương Thành, công hội quản lý nhân viên bên cạnh, 70-80 người đứng ở một bên nhàm chán chờ đợi, mặc dù đã qua ước định thời gian. Nhưng là vodka trên mặt một chút phẫn nộ đều không có. Ngược lại hắn chả kích động chờ đợi cung binh đến. Đến, vodka ánh mắt sáng lên. Nhìn lấy một thân động lực chi nguyên sáo trang cung binh chậm rãi đi tới. Hắn chủ động nghênh đón. Lợi hại, diễn đàn video đều soát bao. Về sau còn sẽ tốt hơn. Cung binh cười nhạt cười sau đó hướng về cái kia 70-80 người đi qua, ngoặc kép, vodka sững sờ, nhìn lấy cùng chính mình sượt qua người cung binh. Vodka đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, dường như sau trận chiến này chính mình cùng đối phương trung gian xuất hiện một đạo bình chướng. Cái kia bình chướng là cái gì hắn nói không rõ ràng. Nhưng là hắn có dạng này cảm giác. Có lẽ về sau có thể giống như kiểu trước đây cùng cung binh ngang bằng mà ngồi lạnh nhạt mà nói. Thời điểm sẽ không bao giờ lại có. Công binh lão đại, theo cung binh sắc bén ánh mắt quét tới. Cái này 70-80 người cứ việc đều xem như trong trò chơi lão thủ. Nhưng là vẫn không đỡ nổi vừa mới trải qua chiến hỏa cung binh. Khi thế loại này huyền nhi không thấy đồ vật đáng sợ nhất. Cung binh từng cái nhìn sang, cái này hơn 70 người hắn cuối cùng lại sàng chọn đi xuống mười mấy người. Tốt, hiện tại các ngươi có thể xin công hội. Cung binh nhìn lấy còn lại hơn 60 người từ tốn nói. Cụ thể công hội quy tắc và phúc lợi đợi ngày mai ta sẽ công bố. Nói xong hắn quay người liền muốn rời khỏi. Cho ta chờ một chút. Một đạo thanh âm chói tai vang lên. Cung binh xoay người, bị sàng chọn rơi mười mấy người bên trong một cái vóc người nhỏ gầy đạo tặc tựa ở bên tường. Nhìn lấy trầm mặc cung binh cái này gọi là pu be đạo tặc, cười lạnh nói. Công đại hội trưởng, chúng ta những người này giống như ngu ngốc tiến cái đồ bỏ đi công hội còn muốn phát video xét duyệt. Bây giờ lại đem chúng ta mấy cái loại bỏ. Có ý tứ gì? Không có ý gì. Cung binh từ tốn nói. Vấn đề nhân phẩm à? Ha ha, Bù Bè không những không giận mà còn cười. Cái này rất có ý tứ. Có điều, ngươi biết ta là ai không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?